Trọng sinh ngư dân nữ, chương 28, kết quả phân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẫu, một năm may một bộ quần áo, chúng ta không có vấn đề gì, nhưng là ba nhà luân phiên, do nhà lão đại bắt đầu, Trương thị vì phân ra, chỉ có thể cực lực phối hợp. Hồ thị vốn định điêu ngoa một chút, phân không được nhà, nhưng là thấy Trần lão đầu tức giận nhìn mình lon lon, thì bĩu môi không cam lòng nói. Kia liền như vậy, cha, này ta không ít nhiều ý kiến, chỉ là thuyền mới làm thời điểm này cần thời gian rất lâu, trong lúc làm thuyền, nhà ta muốn cùng nhà lão nhị dùng chung thuyền đánh cá kiếm được thì chia đôi. Chu thị cũng không phải đèn cạn dầu, biết lợi ích trong này, đã đơn giản rõ ràng trực tiếp nói. Đây là thuyền đánh cá đều cho nhà ta, dựa vào cái gì muốn cùng nhau à? Trương thị vừa nghe, xù lông, nếu thực như thế, mình không phải mệt chết. Cái đó ta không quản, lúc này làm thuyền đánh cá ít nhất phải mất 3 tháng, 3 tháng này, ngươi nghĩ để cho chúng ta uống gió Tây Bắc à, nhị đệ muội nếu thấy không được vậy chúng ta đổi các ngươi làm thuyền mới. Chu thị chào phúng nói, Trương thị hơi há mồm muốn nói cái gì, sau cùng bị Trần Thu Sinh lôi kéo góc áo, liền không nói nữa. Cha, Trần Ngư thấy bọn hắn đều thu phục thì nghiêng đầu ra vẻ nghi ngờ hỏi Trần Đông Sinh vẫn đang cúi đầu thanh âm giòn giã nói. Nhà chúng ta không thuyền đánh cá sao? Muốn thuyền đánh cá làm gì cũng không nhìn xem nhà ngươi có bao nhiêu người. Hồ thị dẫn đầu bất mãn buột miệng nói, đem trong lòng nén giận đều hướng tam phòng bạo phát. Cha, nương, Trần Đông Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bọn họ nói. Này nhà đại ca nhị ca đều phân tốt, vậy còn nhà ta đâu? Trần lão đầu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lão tam a, vốn cũng nên cấp ngươi một chiếc thuyền, nhưng là tình huống nhà ngươi. Ngươi cũng không thích hợp cho nên cấp thêm ngươi chút ngươi xem như thế nào. Ân, Trần Đông Sinh không có phản bác chỉ là gật gật đầu, này cũng là hắn cùng Lâm Thị đã sớm thương nghị tốt. Nhà ta tổng cộng có 8 mẫu ruộng cạn, 3 mẫu ruộng nước. Trần lão đầu cằn nhằn, Trần Ngư lại nghi hoặc, Trần gia còn có ruộng nước, nàng thế nào không biết đâu. Tác giả Oa Nhi, ngươi chiều nào cũng ra bờ biển lăn qua lăn lại tính toán tới, giày vò đi, lúc nào hảo hảo ở trong thôn đi dạo qua. 3 mẫu ruộng nước này mỗi nhà một mẫu để trồng lương thực. Còn ruộng cạn đâu, nhà lão đại lão nhị mỗi nhà một mẫu ta lưu lại 2 mẫu, 2 lão chúng ta cũng muốn trồng chút còn lại, đều cho lão tam. Về phần một ít đất hoang nhà chúng ta kia các ngươi ai muốn? Nếu không muốn thì cho nhà lão tam. Trần lão đầu thấy mình hỏi xong, ai cũng không trả lời, liền trực tiếp làm chủ. Vậy được 5 mẫu đất hoang này, cũng cho nhà lão tam, nhà này cơ bản đều phân tốt, các ngươi còn có cái gì muốn nói không? Trương thị hai mắt vừa chuyển, trong lòng tính toán một phen, trên miệng lộ ra tươi cười chất phác, nói khẽ. Cha, chuyện ở riêng này, chúng ta đều không ý kiến, nhưng là... Chúng ta trong tay không có bạc này. Bạc, bạc nơi nào tới? Hồ thị đột nhiên bắt đầu kích động lên, hướng Trương thị quát. Ngươi ăn của ta, uống của ta, phân nhà của ta, còn nghĩ cùng ta muốn bạc. Ba mẫu, này không bạc thế nào sống a? Trương thị cũng không sợ, dù sao cũng ở riêng, ai đi đường nấy, còn sợ ngươi cái chim a, QA, Nguyên Văn nha các nàng. Tình huống nhà ta các ngươi cũng biết, như vậy, cho các ngươi mỗi nhà 200 văn, về phần nhà lão đại. Ba Dũng muốn làm mai, cho thêm các ngươi 500 văn, về phần lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem trong nhà còn có bao nhiêu, phân thành 4 phần. Trần lão đầu làm chủ, mọi người đều đáp ứng. Phải biết rằng, Hồ thị là người keo kiệt muốn từ trong miệng bà đào ra chút bạc kia so với lên trời còn khó hơn. Bình thường nếu muốn dùng bạc cho dù là mua băng, bà cũng phải trì hoãn nửa ngày, có thể phân đến bạc cũng xem như tốt. Cái nhà này cứ như vậy, xem như phân. Cách Trương,